Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vậy mà nói. Thuộc về một kiện tin tức lá cải ở giữa nhân vật. Hắn mọi cử động có người chú ý, nếu như có tin tức. Vậy nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ truyền bá ra. Tần Thiên ở Cổ Điều Các là công chúa Đan Dương làm thơ chuyện này. Cùng công chúa Đan Dương tự nhiên là có một ít liên hệ. Như vậy, công chúa Đan Dương một ít cử động, tự nhiên cũng chỉ được người chú ý. Rất nhanh, công chúa Đan Dương mời Thôi Công Tử và Hoàng Công Tử hai người đến Cổ Điều Các, sự việc liền truyền ra, thậm chí bao gồm bọn họ hai người vào công chúa Đan Dương khuê phòng sự việc. Cũng bị người cho biết được. Tin tức này truyền tới sau đó, toàn bộ thành Trường An người đều kinh hãi, khiếp sợ, đồng thời, bọn họ cũng có chút đồng tình Tần Thiên. Vốn là, mọi người lấy là Tần Thiên cùng công chúa Đan Dương có cái gì? Muốn ở cưới vợ cửu công chúa sau đó, còn muốn lại kết hôn với một công chúa. Nhưng hôm nay, công chúa Đan Dương cùng Thôi Công Tử, Hoàng Công Tử chung một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí liền khuê phòng cũng để cho bọn họ đi, nhưng là lại không có để cho Tần Thiên đi. Như vậy, mọi người thì biết hiểu thành, Tần Thiên đối với công chúa Đan Dương cố ý, làm sao công chúa Đan Dương cũng không thích Tần Thiên. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới à. Công chúa Đan Dương đối với Tần Thiên cũng không có ý gì. Ai nói không phải, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải à. Vậy Tần Thiên trong phủ đều có ba cái phu nhân. Công chúa Đan Dương làm sao có thể đi làm nhỏ. Không sai, không sai. Tần Thiên lần này à, có chút tự mình đa tình. Công chúa Đan Dương thích là những người khác à. Tin tức truyền ra, mọi người bàn luận sôi nổi. Trước đồn đãi tin tức, lập tức có chuyển biến. Hiện nay, mọi người cũng đang bàn luận Tần Thiên như thế nào đáng thương. Ai còn đi nói Tần Thiên muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Muốn kết hôn hai cái công chúa. Mọi người có loại ý nghĩ này. Cũng là bình thường, công chúa Đan Dương cũng bộ dáng này. Ai còn sẽ cảm thấy nàng cùng Tần Thiên có một chân. Tần Thiên ở trong phủ. Ngược lại cũng rất nhanh nghe được tin tức này. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Hắn là một người thông minh, đổ sẽ không giống những người khác như vậy. Lấy là công chúa Đan Dương đối với mình vô tình. Coi như công chúa Đan Dương không thích mình. Chỉ bằng Thôi Công Tử và Hoàng Công Tử hai người. Cũng khó như công chúa Đan Dương pháp nhãn. Cho nên, hắn rất rõ ràng. Công chúa Đan Dương làm như vậy, chỉ là không muốn hắn làm khó mà thôi. Dùng loại này biện pháp, tới phá giải mọi người đối với bọn họ hai người hiểu lầm. Trọng yếu nhất, là Lý Thế Dân đối với Tần Thiên hiểu lầm. Cái bộ dáng này, nhìn như thật giống như Tần Thiên bị thua thiệt, trở thành vậy người đáng thương, để cho người người cũng đồng tình hắn, giễu cợt hắn, nhưng Tần Thiên biết. Công chúa Đan Dương mới nhận chịu lớn nhất áp lực và những cái kia thế tục lời bàn, ai sẽ coi ra gì? Cô gái ngốc, Tần Thiên nhìn xa bầu trời, không nhịn được thở dài một cái. Hoàng cung bên này, Lý Thế Dân vậy rất nhanh nghe được tin tức, biết được công chúa Đan Dương đem Thôi Công Tử và Hoàng Công Tử hai người lĩnh vào mình tẩm cung. Sau đó, Lý Thế Dân hơi sững sốt một chút. Một mực tới một cái, hắn cũng lấy là phải giải quyết chuyện này, nhất định là Tần Thiên nghĩ biện pháp, nhưng để cho hắn không có nghĩ tới, lại là công chúa Đan Dương làm ra một cái như vậy cử động. Tới là bọn họ hai người chứng minh rõ ràng, hành động này sau đó, bọn họ mặt mũi của hoàng gia dĩ nhiên là giữ được. Không chỉ có giữ được, hơn nữa còn đảm bảo rất có mặt mũi. Hiện tại mọi người cũng không nói Tần Thiên không với cao nổi sao. Chẳng qua là Mặc dù cảm thấy sự việc giải quyết có thể Lý Thế Dân trong lòng, nhưng luôn là có chút không phải mùi vị. Phải nói Tần Thiên và công chúa Đan Dương hai người không việc gì. Hắn Lý Thế Dân thật đúng là không tin. Nếu là lúc trước, cũng chỉ Tần Thiên vậy một bài thơ, hắn có thể vẫn chỉ là hoài nghi. Thật đồng ý Tần Thiên giải thích. Tần Thiên chẳng qua là đi so tài thi từ, cũng hoặc là giúp công chúa Đan Dương giải quyết những cái kia người theo đuổi. Nhưng hôm nay công chúa Đan Dương vì Tần Thiên đều nguyện ý làm như vậy. Những lời ấy bọn họ hai người không việc gì. Ai tin đâu, hoàng thất mặt mũi là giữ được. Có thể cái này Lý Thế Dân trong lòng vẫn như cũ là không thoải mái. Phảng phất có một hơi nín, làm sao cũng không ra được. Lý Thế Dân hung hãn nện bàn một cái, ánh mắt trừng tròn xoe. Còn là không có biện pháp nào. Bực người à, Lý Thế Dân cảm thấy rất bực người. Nhưng thật chánh khí sắp nổ, nhưng là Cao Sĩ Liêm. Tin tức truyền tới sau đó, Cao Sĩ Liêm lập tức liền phun một bãi nước miếng. Xí, hừ, tốt ngươi cái Tần Thiên à, ngươi có tài đức gì, để cho công chúa Đan Dương như vậy đối với ngươi. Công chúa Đan Dương để cho hai cái người đàn ông vào khuê phòng. Nàng nhưng có nghĩ tới mình danh tiếng, nàng lại không để ý danh tiếng tới giúp ngươi. Tần Thiên, ngươi có cái gì tư cách? Ngoặc kép, Cao Sĩ Liêm mắng chửi. Hơn nữa còn là muốn đến nơi đó liền mắng đến nơi đó. Hận không thể đem Tần Thiên cho gặm cắn. Không có cách nào, hắn vốn lấy là lần này nhất định có thể để cho Tần Thiên cắm đầu ngã nhào. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy công chúa Đan Dương vậy mà sẽ vì Tần Thiên làm loại chuyện này. Nhìn dáng dấp, mọi người đều ở đây đồng tình Tần Thiên, giễu cợt Tần Thiên, nói hắn hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng công chúa Đan Dương để cho hai cái người đàn ông vào khuê phòng, mới nhất là nghiêm trọng chứ. Có thể Cao Sĩ Liêm sống lại khí, đối mặt hôm nay cục diện, cũng là không có biện pháp nào. Hắn dám đi chê công chúa Đan Dương sao? Không cần phải làm vậy. Hắn cùng công chúa Đan Dương không có thù, hắn chẳng qua là cùng Tần Thiên có thù oán. Hơn nữa, chê liền công chúa, nếu như bị người phát hiện, Lý Thế Dân sợ là không buông tha hắn. Coi như dân gian người dân có người nghĩ tới một điểm này, đối với công chúa Đan Dương mà nói, lại coi là cái gì? Hắn hoàn toàn có thể coi thường những người đó lời bàn. Cao Sĩ Liêm lông mày ngưng, sau đó liền lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi không phải muốn cùng công chúa Đan Dương phủi sạch quan hệ sao? Tốt, tốt, vậy ta sẽ để cho các người phủi sạch quan hệ. Lần này, ta muốn cho ngươi đau đến không muốn sống. Ta muốn cho ngươi hối hận hôm nay buông tay. Cao Sĩ Liêm môi ở giữa mang một tia nụ cười quỷ dị. Ở hắn xem ra, Tần Thiên và công chúa Đan Dương hai người nhất định là có cái gì. Lần này, cũng là cưỡng bức Lý Thế Dân áp lực, mới lựa chọn phủi sạch quan hệ. Nhưng Tần Thiên trong lòng, khẳng định vẫn như cũ là yêu công chúa Đan Dương. Đã như vậy, vậy hắn liền nghĩ biện pháp để cho công chúa Đan Dương lập gia đình là được. Công chúa Đan Dương nếu như lập gia đình, vậy Tần Thiên còn không được hối hận chết à? Mà hắn chính là muốn Tần Thiên hối hận chết. Thành Trường An lại trời nổi mưa, hơn nữa còn là một tràng mưa to, mưa rào rào hạ, phảng phất là từ trên trời ngã xuống tựa như. Công chúa Đan Dương đứng ở cổ điều các lầu hai trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa gió đầu đường. Trên đường đã không có nhiều ít người đi đường, có cũng là vội vàng ở trong mưa chạy như điên. Mưa to che cản mắt, xa xa nhắm mơ hồ, giống như đang vẽ bên trong. Công chúa Đan Dương đưa tay ra ngoài cửa sổ, mặc cho nước mưa xông lên đánh. Nàng ngón tay ngọc thon thon, xinh đẹp cực kỳ. Sự việc cuối cùng là giải quyết chứ. Công chúa Đan Dương nhìn phương xa, có chút lầm bầm lầu bầu nói một câu, có thể chẳng biết tại sao, nói như thế một câu nói thời điểm, hắn đột nhiên đau tim, liền chính hắn cũng không biết tại sao lại đau tim, là bởi vì thế sinh, lại không tình cảm có thể tiếp theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-nối-soa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.